Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, Thánh tử. Teratus mỉm cười, tựa hồ cũng không chú ý Diệp Sát nói, mà chỉ nói, ta cảm thấy nếu như là ngươi, có lẽ là có thể lý giải, không tiếc hết thảy, cũng muốn còn sống sao? Diệp Sát gật gật đầu. Teratus nói, cho nên, người dẫn đường sinh ra, lúc ban đầu hoàn toàn chính xác là như thế. Cái nào đó văn minh trí tuệ người, phát minh loại sinh vật này thể chuyển đổi phương thức, đem chính mình biến thành rồi nguồn sáng sinh vật. Bất quá, người dẫn đường cũng không phải sẽ không chết, chỉ là sống lâu mà thôi. Teratus bày xuống tay. Chung quanh cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trở về đất trên. Teratus nói, sau đó, tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, lúc ban đầu người dẫn đường phát hiện rồi rất nhiều chuyện. Cũng có rất nhiều nghi vấn, vì cái gì cái thế giới này văn minh, không ngừng xây dựng, lại không ngừng phá hư, mà thế một lần giáng lâm. Đợi một chút, rất nhiều nghi vấn khốn hoặc ngay lúc đó người dẫn đường. Đương nhiên, cái khác còn có một chút bí mật nhỏ, ví dụ như cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Thế là, vị kia người dẫn đường bắt đầu cứu viện một chút văn minh may mắn còn sống sót sinh vật. Cái này là người dẫn đường sinh ra, Diệp Sát nói. Sau đó, Teratus nói, tuyệt vọng, không cam lòng. Ngươi tại hình trụ trong tháp, có lẽ rõ ràng trải nghiệm qua, không có người nhìn thấy văn minh hủy diệt mà thờ ơ, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Sau đó, chống lại sao? Đúng thế, Teratus nói, tất cả mọi người không cam tâm bị vận mệnh bài bố. Đặc biệt là đại đa số người đều không cảm thấy chính mình có lỗi gì. Đại gia thế giới đều rất tốt đẹp. Tại sao phải hủy diệt? Bằng cái gì tiếp nhận hủy diệt? Thế là, từ người dẫn đường bắt đầu kéo dài, sứ đồ đi lại sinh ra rồi. Mà liên quan tới sứ đồ đi lại lai lịch, ta vừa rồi đã nói qua. Này trong đó trừ rồi may mắn người còn sống sót. Cũng bởi vì người dẫn đường ở sau lưng cứu viện cùng thôi động. Diệp Sát gật gật đầu. Teratus nói, như vậy. Quấn về người vừa rồi đặt câu hỏi, sứ đồ đi lại tồn tại ý nghĩa chính là những này. Chúng ta đã không có người lại cam tâm, nhìn lấy văn minh một lần luân hồi rồi. Chúng ta nghĩ muốn đạt được vĩnh tồn, càng không thể nào tiếp thu được. Loại kia bị vận mệnh đùa bỡn cảm giác. Về phần sứ đồ, đây cũng là một cái cùng cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm đồng dạng bí mật. Hoặc là nói là phát hiện, Diệp Sát làm rồi cái rửa tay lắng nghe thủ thế. Teratus nói, đầu tiên, đàm luận sứ đồ trước đó. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái thế giới này đã bị hủy diệt rồi sao? Diệp Sát nói, ta cảm thấy đó là cái không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Hiện ở cái thế giới này còn chưa đủ hỏng bét sao? Teratus chân thành nói, đúng vậy. Còn chưa đủ hỏng bét. Ây, Teratus nói, còn có người còn sống. Tính thế nào là văn minh phá diệt? Diệp Sát ngẩn người, sau đó rõ ràng rồi Teratus ý tứ. Lập tức hút ngụm khí lạnh. Đây ý là toàn nhân loại đều phải chết ánh sáng mới được. Teratus nói, căn cứ qua lại kinh lịch, mỗi một cái văn minh đủ khả năng còn sót lại dưới Noe sứ đồ. Cho tới bây giờ không cao hơn 3 tên, đại đa số thời điểm, một cái văn minh sẽ chỉ có được một tên Noe sứ đồ, cho nên, ngươi cho rằng mạt thế lại tới. Không, mạt thế vừa mới bắt đầu, Diệp Sát nói, kia cùng sứ đồ có cái gì quan hệ? Teratus nói, đây chính là ta tiếp theo muốn nói, mỗi một lần mạt thế tiến đến, sứ đồ đều sẽ xuất hiện. Đây cũng là ta nói mạt thế vừa mới bắt đầu nguyên nhân. Bởi vì, làm zombie virus bắt đầu lan tràn thời điểm, sứ đồ còn chưa có xuất hiện. Bất quá, hiện tại bắt đầu xuất hiện rồi, ngươi cũng đã gặp không ít rồi. Diệp Sát lần nữa hỏi nói, sứ đồ đến cùng là cái gì? Teratus nói, này ta liền không cách nào trả lời. Ai cũng không rõ ràng sứ đồ đến cùng là cái gì. Chỉ biết rõ mỗi lần mặt thế tiến đến cùng kết thúc thời điểm, sứ đồ đều sẽ xuất hiện. Hoặc là, ngươi có thể hiểu thành, sứ đồ chính là kia cỗ tối tăm bên trong tự có thiên ý đại ngôn. Diệp Sát nói, như vậy, các ngươi tìm kiếm sứ đồ nguyên nhân là vì rồi săn giết. Đã nhưng như thế, tại sao phải cùng tử vong đoàn tàu tranh đấu? Tử vong đoàn tàu phương diện cũng muốn giết chết sứ đồ. Teratus nói, không, không đơn thuần là giết chết. Bởi vì, mỗi một bộ sứ đồ đều có thể tạo nên một tên thánh tử. Đây cũng là ngươi đứng ở chỗ này nguyên nhân. Mạt Hy giải thích nói, có năng lực khiến cho đồ lực lượng hấp thu, liền có thể trở thành thánh tử. Teratus gật đầu nói, mà căn cứ qua lại kinh lịch, chỉ nếu là có thể hấp thu sứ đồ lực lượng người, mặc dù không nhất định có thể trở thành Noe sứ đồ, nhưng là trở thành Noe sứ đồ, nhất định đều chiếm được rồi sứ đồ lực lượng. Mạt Hy nói, bất quá, có thể hấp thu cùng hấp thu rồi là hai việc khác nhau. Mạt Hy trầm mặc rồi một chút, sau đó nói, ngươi giết rồi một chút thánh tử, đúng không? Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, vẫn được. Mạt Hy nói, sự thực trên, trước mắt tử trận thánh tử, hết thảy có 11 tên, nếu như chỉ đối ứng sứ đồ, kia đã sớm vượt qua rồi, bởi vì mỗi một tên thánh tử tử vong, vẫn là có những người khác có thể thay thế đi lên. Chỉ cần có năng lực hấp thu sứ đồ lực lượng, Teratus nói, ngươi có thể lý giải ta đã từng tiến hành qua chiến đấu như thế. Có một ít người có thể hấp thu sứ đồ lực lượng, bọn họ đều là thánh tử người dự bị, khả năng có vài chục, trên trăm, hoặc quá ngàn. Số lượng cũng không biết quá nhiều. Tại tất cả người sống sót bên trong, chỉ chiếm căn cứ một bộ phận cực nhỏ. Bất quá, ngươi có thể lý giải thành đây là một cái cơ hội. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi đến cuối cùng. Mạt Hy nói, đương nhiên, ngươi là đặc thù. Teratus cười lấy vuốt ve một chút Mạt Hy đầu nói, hài tử, ngươi cũng là đặc thù. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc. Teratus nói, bởi vì các ngươi hai cái đã hấp thu rồi sứ đồ lực lượng, cái khác thánh tử có thể thay đổi, các ngươi hai cái không được. Các ngươi là chí cao thánh tử, nói cách khác, các ngươi đã có tư cách đi tranh đoạt trở thành Noe sứ đồ danh ngạch rồi. Các ngươi là quý báu nhất tài phú, đương nhiên ta không hy vọng các ngươi tranh đoạt, mà là đoàn kết. Diệp Sát nói, dụng ý. Teratus nói, Noe sứ đồ cường đại, các ngươi đã từng gặp qua rồi. Cùng sứ đồ đồng dạng, mỗi làm mặt thế giáng lâm thời điểm, Noe sứ đồ cũng sẽ xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện lý do còn không rõ lắm, nhưng căn cứ suy đoán, bọn hắn là hết thảy chung kết giả, hoặc là nói là kết thúc công việc. Diệp Sát nói cách khác, cần chúng ta đi đối phó Noe sứ đồ. Teratus nói, đúng vậy, hấp thu sứ đồ lực lượng là tại lâu dài lịch sử bên trong bị chúng ta phát hiện. Cũng chỉ có biện pháp này có thể đối kháng Noe sứ đồ, bởi vì có thể chiến thắng Noe sứ đồ, chỉ có Noe sứ đồ, cho nên cần lấy dựa vào các ngươi đến kết thúc đây hết thảy. Diệp Sát nói, lời này cũng không đúng. Teratus nói, ồ, có vấn đề gì không? Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng cũng có thể đối phó Noe sứ đồ, thậm chí ta cho rằng đoàn tàu trưởng càng mạnh. Teratus ngữ khí trở nên sâu u, bắt đầu nói, tử vong đoàn tàu a. Diệp Sát hỏi ra rồi trong lòng khác một cái nghi vấn. Tử vong đoàn tàu, lại là cái gì? Vui có buồn có.